Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1: Tác phẩm tương quan. Quốc dân khuê nữ 3 tuổi rưỡi. Tác giả: Vân Trĩ. Văn án: Kẹo bông gòn thành tinh. Cô Tuế Tuế là một cái ái khóc lại ái mỹ kiều khí bao, thẳng đến có một ngày nàng xuyên tiến một quyển giới giải trí trọng sinh văn, trở thành ngôi sao nhì nữ chủ đối chiếu tổ, nữ xứng khi còn nhỏ dựa vào biểu diễn một cái mất nước tiểu công chúa, kiếm đủ người xem nước mắt, nhất cử trở thành quốc dân khuê nữ. Từ đây về sau, phiến ước không ngừng, càng ngày càng hồng, nhưng sau khi lớn lên nữ xứng hút thuốc uống rượu, phim trường chơi đại bài, hắc liêu không ngừng, dần dần mất đi khi còn nhỏ linh khí, thành một người quá khí ngôi sao nhí, cùng lúc xuất đạo nữ chủ lại một đường hát vang. Dựa vào biết được kiếp trước ký ức cái này bàn tay vàng, đầu tư bạo hồng võng kịch, biểu diễn nghèo túng danh đạo điện ảnh nữ một, trở thành hai lớp ảnh hậu, nắm tay tổng tài nam chủ, đi lên đỉnh cao nhân sinh. Nhưng mà lúc này, xuyên qua lại đây Cô Tuế Tuế, năm nay mới 3 tuổi rưỡi, vừa mới bị đạo diễn lựa chọn tham diễn cái kia làm nàng bạo hồng nhất thời mất nước tiểu công chúa nhân vật. Vì đề cao quốc dân độ cùng với lực tương tác, đương hồng lưu lượng Kha Cảnh Dương người đại diện, cho hắn tiếp một show thực tế, mang theo bảo bối đi lữ hành, mà hắn cộng sự là một cái thân cao còn không có hắn chân lớn lên tiểu nữ hài, Kha Cảnh Dương. Sống không còn gì luyến tiếc chấm JPG. Cảm ơn, ta chỉ nghĩ một người bình tĩnh bình tĩnh. Nửa tháng sau, Tuế Tuế, cái này trái cây là ngọt, người ăn cái này đi Tuế Tuế. Hai chúng ta cùng nhau chụp tấm ảnh chụp chung đi Tuế Tuế. Nguyên bản ghét nhất mang tiểu hài tử Kha Cảnh Dương đắp lên quốc dân nãi ba chọc. Hằng ngày khoe ra chính mình nhận con gái nuôi. Nhà ta khuê nữ toàn thế giới đệ nhất đáng yêu tương đương thăng thật hương, tuy rằng sẽ đến trễ nhưng tuyệt không vắng họp thăng thăng quốc dân khuê nữ dưỡng thành sổ tay thăng sao chữa khỏi hướng tiểu ngọt văn. Nữ chủ là đoàn sủng, siêu ngọt tương đương nhanh lên tiến vào pick một chút đi. Sao đồng loại hình kết thúc văn xuyên thành vai ác 3 tuổi thân khuê nữ, Nguyễn Manh tiểu đoàn tử. Cùng vai ác ấm áp hằng ngày tác. Xuyên qua thời không ngọt văn xuyên thư sảng và từ khóa tìm kiếm. Vai chính, vai phụ, tác giả chuyên mục cầu cất chứa nha. Tương đương cái khác, một câu tóm tắt, quốc dân khuê nữ dưỡng thành sổ tay lập ý. Hảo hảo làm người tương đương nhận xét tác phẩm. Kẹo bông gòn thành tinh Cô Tuế Tuế xuyên tiến một quyển giới giải trí trọng sinh văn. Trở thành ngôi sao nhì nữ chủ đối chiếu tổ. Nữ xứng khi còn nhỏ dựa vào biểu diễn một cái mất nước tiểu công chúa. Kiếm đủ người xem nước mắt, nhất cử trở thành quốc dân khuê nữ. Sau khi lớn lên lại hắc liêu không ngừng, biến thành một người quá khí ngôi sao nhí. Nhưng mà lúc này, xuyên qua lại đây Cô Tuế Tuế, năm nay mới 3 tuổi rưỡi, vừa mới bị đạo diễn lựa chọn, tham diễn cái kia sắp làm nàng bạo hồng nhất thời mất nước tiểu công chúa nhân vật. Văn chương văn phong nhẹ nhàng chữa khỏi, hành văn lưu sướng, giảng thuật một cái ngôi sao nhí trưởng thành sử, thuyết minh thân tình, tình yêu cùng hữu nghị, hành văn giản dị chân thành tha thiết, ấm áp tràn đầy, đề cử đọc, hết chương.